The Gamer Hệ Thống, chương 391, Sấn Lóng, Góc Chuyện Audio.com. Sau khi thu thập viên ngọc rồng 7 sao xong thì hắn lại cùng với Bulma lên đường đi về hướng Tây để tìm kiếm viên ngọc rồng cuối cùng. Một vài ngày sau khi lên đường thì bọn hắn đã gần tới nơi của viên ngọc rồng 1 sao rồi. Hôm nay hắn đang lái xe thì bỗng cảm thấy như có kẻ nào đó đang theo dõi mình vậy. Hắn liền mở rồng tầm kiểm soát của Kenbunsoku no Haki ra và phát hiện được đang có hai kẻ đang lén lút theo dõi mình. Hắn liền kéo cửa kính xuống và nhìn về một phía xa nơi đang có một kẻ có cái đầu của một con sói mặc một bộ đồ màu xanh đen đeo một thanh kiếm sau lưng trông giống như bộ trang phục của Ninja Hattori đang ngồi bên trong một con robot. Hắn liền giơ một bàn tay lên hướng về phía tên này và bắn ra một luồng Kiko Uha Chi Gong Bo khí công ba màu vàng thẳng về phía tên đầu chó sói này. Đây chính là chiêu thức vận dụng ki mà hắn học theo trong chuyện sau khi họ được Kamehameha. Mặc dù uy lực không lớn lắm nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh và còn dễ sử dụng, tốn ít sức nữa. Bùm, con robot bị dính phải Kiko Uha của hắn thì lập tức phát nổ, tên đầu chó sói chật vật bò ra khỏi con robot đã bị hư hại. Su, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, từ đằng xa có một cô gái tóc đen mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây với huy hiệu hình ngôi sao màu đỏ ở hai bên cánh tay áo. Hừm, nếu hắn không nhầm thì đó chính là một trong hai thuộc hạ của Pilaf Mai. Theo hắn nhớ thì vào khoảng trước khi cuộc xung đột với đám android của tiến sĩ Zero, Mai đã cùng với Pilaf và Su cùng nhau xin với rồng thần cho được tuổi trẻ và bị biến thành trẻ con từ đó và sau này Mai trở thành bạn gái của Trăng. Nếu như hắn đã xuất hiện thì có nghĩa là Bulma đã thuộc về hắn và sẽ chẳng có Trăng nào xuất hiện cả. Nếu để Mai không như vậy thì phí của trời quá. Hắn liền giơ tay về phía Mai đang chạy tới định nâng Su dậy. Ban sâu Tenon, Mai lập tức bị một sức hút cực mạnh kéo về phía hắn, hắn liền đi ra khỏi ô tô và đỡ lấy Mai. Quái, mau thả ta ra, thấy mình bị một người đàn ông ôm lấy thì Mai đỏ bừng hết cả mặt. Trong chuyện thì Mai là một cô gái cực kỳ ngây thơ, ngay cả khi Pilaf hôn gió Bulma cũng khiến cho cô phải đỏ mặt nữa kìa. Bình tĩnh nào, hắn nói bằng một giọng nói rất du dương. Mai nhìn thấy cặp mắt của hắn bỗng biến thành màu tím với 9 viên câu ngọc màu đen xoay tròn thì ánh mắt của cô dần hiện lên vẻ mê ly. Để đỡ mất thời gian thì hắn đã tiến hành thôi miên Mai luôn cho nhanh. Sau đó hắn đưa Mai lên xe và bỏ mặc tên Su đầu sói đang nằm ở đó bên cạnh con robot đã nát bét. Có được sự chỉ dẫn của Mai thì bọn hắn rất dễ dàng tới được tòa lâu đài của Pilaf và lấy đi viên ngọc rồng 1 sao cuối cùng. Còn riêng một kẻ chẳng có chút sức chiến đấu nào như Pilaf thì đã bị hắn xử lý chỉ trong một nốt nhạc rồi. Cuối cùng thì bọn hắn cũng đã tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng trong tay. Hắn mang 7 viên ngọc rồng tập trung ở phía bên ngoài lâu đài của Pilaf và chuẩn bị gọi ra Sấn Lóng. Hãy mau xuất hiện đi Sấn Lóng và thực hiện điều ước của ta, hắn hô lớn. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì 7 viên ngọc rồng liền sáng lực lên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một con rồng to lớn dài hàng chục mét xuất hiện trên bầu trời. Hãy nói ra điều ước của mình đi, nhưng hãy nhớ. Ngươi chỉ có duy nhất một điều ước mà thôi, Sấn Lóng mở miệng nói. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến Sấn Lóng xuất hiện trước mắt mình. Từ khi còn rất nhỏ hắn đã luôn, góc chuyện audio.com, mơ ước có được 7 viên ngọc rồng để triệu hồi Sấn Lóng và có được một điều ước. Nhưng giờ đây khi Sấn Lóng xuất hiện ở ngay trước mắt mình thì ngoài cảm giác kích động ra thì hắn lại không biết mình nên ước điều gì bây giờ. Hiện tại hắn cảm thấy mình không thiếu thứ gì cả, sức mạnh, tiền tài, cái đẹp và cả sự bất tử nữa, hắn đều có cả. Hãy mau nói ra điều ước của mình, nếu không ta sẽ rời đi, Sấn Lóng đợi một lúc lâu thì lại mở miệng nói. Tôi muốn học được thuật Sankan Aidu, San Chien Y Dong thuấn gian di động của tộc Yatrat, sau khi suy nghĩ một lát thì hắn nói. Mặc dù hắn đã có được skill teleport nhưng nó vẫn có rất nhiều sự hạn chế. Thứ nhất là skill teleport của hắn không thể mang theo người khác tiến hành dịch chuyển, thứ hai là khoảng cách dịch chuyển không xa bằng Sankan Aidu và đó phải là một nơi cách hắn quá xa hoặc hắn đã từng đi qua rồi thì hắn mới có thể nắm được tọa độ không gian để tiến hành dịch chuyển. Sankan Aidu thì khác, mặc dù nó cần một thời gian ngắn để tập trung tìm kiếm ki nhưng bù lại nó có thể dịch chuyển ở một khoảng cách rất là xa chỉ cần hắn khóa được ki của mục tiêu. Sankan Aidu còn dễ dàng giúp hắn mang theo người khác tiến hành dịch chuyển nữa. Có thể nói hai kỹ năng này là để bù trừ cho nhau. Điều ước đã được thực hiện, ta đi đây, Sấn Lóng nói một câu ngắn gọn, sau đó 7 viên ngọc rồng bay thẳng lên trời rồi bắn ra mọi phía. Sau khi Sấn Lóng biến mất thì bầu trời cũng đã sáng trở lại và trong đầu hắn xuất hiện cách sử dụng kỹ năng Sankan Aidu của người Yatrat. Hắn mặc kệ để 7 viên ngọc rồng bay đi vì cho dù có giữ nó lại thì chẳng khác gì giữ một hòn đá suốt một năm cả. Với sức mạnh của hắn bây giờ cộng thêm radar dò ngọc rồng của Bulma thì hắn muốn thu thập nó lúc nào cũng được. Vậy là kết thúc rồi, Bulma nói, kỳ nghỉ hè của em cũng sắp hết rồi, em phải quay về nhà thôi. Em hãy dẫn Mai đi cùng đi, anh có chút việc phải làm rồi sau đó sẽ tới tìm em sau, hắn nói. Sau đó hắn rời đi và để hai cô gái cùng nhau trở về Nishinomiyako trước, còn hắn thì lên đường đi tới Brow Country ở bên cạnh rừng nấm Kinoko no Mori. Bây giờ hắn đã có được kỹ năng Sankan Aidu thì việc dò tìm Ki của Bulma là quá đơn giản nên hắn muốn trở về lúc nào cũng được. Hắn đi tới Brow Country đương nhiên là để tìm kiếm Lon rồi, ở một cái phó bản ít gái như phó bản Dragon Ball này thì hắn sao có thể bỏ sót người nào được. Toàn bộ những cô gái xinh đẹp từ chính tới phụ của phó bản này đều đã rơi vào tầm ngắm của hắn rồi. Hắn đi tới nơi này thì liền hỏi thăm những người dân về những việc xảy ra gần đây ở Brow Country. Hắn được nghe người dân kể khá nhiều về những sự kiện gần đây nhưng chưa có chuyện gì liên quan đến việc một cô gái tóc vàng nào đó cướp bóc ở đây cả. Hắn đi tới quán bar Saloon ở trong thị trấn và chờ đợi vì đó chính là quán bar đã bị Lon tóc vàng cướp. Mấy ngày nay hắn lượn lờ ở quán bar này và kết thân với lão chủ quán bar nhưng khi hỏi thì lão nói là chưa thấy có cô gái tóc vàng hay tóc xanh xuất hiện ở đây bao giờ. Chờ đến ngày thứ tư thì khi hắn chuẩn bị đi tới quán bar Saloon để nghe ngóng tiếp thì liền nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong quán bar. Cạch, sau khi tiếng súng ngừng lại từ trong quán bar liền có một cô gái tóc vàng buộc một sợi dây băng đỏ trên mái tóc xoăn dài của cô. Cô gái này mặc một chiếc áo hai dây màu xanh lá và chiếc quần jean short màu vàng. Vừa, gocchuyenaudio.com, nhìn thì hắn biết người mà mình chờ đợi bấy lâu nay đã xuất hiện rồi. Cách chương.